Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Chân giả vờ tức giận, cô làm bộ đang rất tức giận. Tống Tầm Chu ra vẻ nghiêm túc. Đúng vậy, quả thực càng ngày càng ngốc, đáng ghét. Tề Ngọc Chân nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay của anh, không dùng chút sức. Sau khi véo chồng, cô không dám đánh yêu anh nữa. Mặc dù họ ở cuối đám đông, không ai nhìn về phía họ, nhưng tất cả đều nhìn vào tòa nhà giảng dạy trước mặt. Cô vẫn lo bị bắt gặp. Điều quan trọng nhất là sắp bước vào phòng thi, không nên lơ là. Thí sinh cùng công xã sẽ được chia ngẫu nhiên vào các phòng thi khác nhau. Nếu gặp thí sinh cùng công xã trong cùng một phòng thi thì cũng sẽ không cùng đội sản xuất. Sự sắp xếp này nhằm phòng ngừa các ứng viên gian lận. Tề Ngọc Chân và Tống Tầm Chu bị tách nhau khi thi. Tống Tầm Chu ở cách vách Tề Ngọc Chân. Trước khi chuông thi vang lên, giáo viên giải thích nội quy phòng thi và giải thích sự khác biệt giữa kỳ dự khảo và kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức. Độ khó của dự khảo không giống như độ khó của kỳ thi tuyển sinh đại học, vượt qua kỳ dự khảo không có nghĩa là có thể thả lỏng. Tề Ngọc Chân vốn dĩ không còn lo lắng lại trở nên lo lắng sau khi nghe những lời của giáo viên. Mãi cho đến khi bài thi ngữ văn và toán học buổi sáng được phát ra, cô mới gạt bỏ những cảm xúc dư thừa và tập trung làm bài. Buổi sáng và buổi chiều thi liên tục 3 tiếng, đề toán học và ngữ văn sẽ được phát chung, buổi chiều phát bài vật lý, hóa học và chính trị, thí sinh tự quyết định phân bổ thời gian trong 3 tiếng như thế nào. Trường thi của Tề Ngọc Chân có các thí sinh đăng ký thi khoa học tự nhiên và xã hội, thí sinh đăng ký thi xã hội sẽ làm bài kiểm tra chính trị, lịch sử và địa lý vào buổi chiều. Chỉ có 3 thí sinh đăng ký khoa học tự nhiên, một mình đứng thành một hàng, rất dễ thấy. Nếu giám thị xuống thì sẽ đi qua 3 người họ trước. Tề Ngọc Chân tập trung vào bài thi và không bị phân tâm khi giám thị đi lại. Điều duy nhất khiến cô phân tâm chính là thời gian. Có những câu hỏi khó, cô không giải được ngay mà phải nhìn đồng hồ. Không có đủ thời gian thì sẽ làm những câu đã biết trước. 3 tiếng đồng hồ bất chi bất giác trôi qua, chuông hết giờ vang lên, cô đặt bút xuống và đợi thầy thu bài. Tống Tầm Chu không đợi cô ở tầng dưới như dự định ban đầu. Anh đợi cô ở hành lang ngoài phòng thi, trong hành lang có người ra vào nhưng vẫn có thể thấy anh. Sau khi giáo viên thu bài rồi rời đi, cô nhanh chóng lấy hộp bút rồi đi ra ngoài. Mọi người xung quanh đang bàn tán về đáp án nhưng hai vợ chồng vẫn im lặng. Sau khi xuống lầu, Tống Tầm Chu đưa Tề Ngọc Chân rời xa đám đông đi ăn trưa. Họ đến hợp tác xã mua bán để mua đồ ăn nhẹ và trái cây đóng hộp. Tề Ngọc Chân không ăn đồ ăn nhẹ trước mà uống nước đường từ trái cây đóng hộp. Uống nước đường xong, cô không muốn nói về chuyện thi cử nên hỏi anh về chủ đề trái cây đóng hộp. Anh có thích trái cây đóng hộp không? Anh không thích, Tống Tầm Chu không chút do dự nói thẳng. Thế hả? Em tưởng anh thích ăn. Em nhớ năm đó chuyện anh mua trái cây đóng hộp làm quà cho gia đình kế toán lan truyền khắp xã. Nhiều đứa trẻ rất hâm mộ, hóa ra anh chỉ thuận tay mua. Nhiều đứa trẻ trong đó có em gái cô, sau đó anh lại gửi rất nhiều đồ ăn ngon về nhà, em gái anh hoàn toàn bị mua chuộc, cô ấy lựa chọn quên đi những điều mình đã thì thầm về anh gì. Tống Tầm Chu, không thích ăn, chẳng qua có phiếu nên thuận tay mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc về thì bị người nhà kế toán thấy, hỏi anh mua cái gì, anh lười trả lời, dứt khoát tặng một chút cho họ, vốn dĩ tính tặng cho em. Không phải bởi vì anh không thích ăn nên mới tặng cho em, ở quê anh đã không thích ăn rồi. Ở trong mắt mọi người nó là thứ tốt, em không thích, phải không? Không thích thì về sau không mua nữa, anh chưa bao giờ thích chúng và có mục đích rõ ràng khi mua chúng. Tặng Ngọc Chân, không phải là em không thích, chỉ là hiện tại uống thì thấy vị ngọt lạnh, uống không rõ vị. Họ mang theo một chiếc ấm nước, Tề Ngọc Chân nhấp một ngụm nước đường rồi sau đó uống nước sôi để nguội. Tống Tầm Chu ghi tạc trong lòng, quyết định lần sau không mua. Nếu muốn mua thì không mua khi trời đang lạnh. Hai người ăn trưa xong thì về đợi bên ngoài giảng đường. Đầu óc Tề Ngọc Chân trống rỗng nhìn xuống đất. Tống Tầm Chu cùng cô nghỉ ngơi. Kỳ thi buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ và kết thúc lúc 5 giờ. Tề Ngọc Chân thấy thời gian đã gần 1 giờ 30 chiều liền hỏi chồng có cần đồng hồ không. Chiều nay em đưa đồng hồ cho anh nhé. Không cần, em cứ đeo đi. Sáng sớm anh làm xong bài thi trong vòng 1 tiếng, đồng hồ quan trọng với em hơn, đặc biệt buổi chiều có thi 3 môn, em nên sắp xếp thời gian hợp lý. Kỳ Ngọc Chân kinh ngạc, cái gì, thi ngữ văn cũng có thể viết nhanh như vậy. Cô nghĩ ngữ văn tốn nhiều thời gian hơn môn toán. Anh có thể viết toán nhanh hơn. Nhanh như thế nào? Khoảng 40 phút, chỉ mất nửa giờ. Anh suy nghĩ thêm 10 phút. Tề Ngọc Chân quay đầu, không nhìn anh, ngơ ngác nhìn mặt đất. Tống Tầm Chu lại gần. Em giận à? Em không giận. Em sợ sẽ trượt bài thi toán vì anh viết rất nhanh. Nghĩa là các câu hỏi rất đơn giản. Có vài câu em phải nghĩ lâu mới có thể đặt bút. Xong đời rồi, thi trượt rồi. Tống Tầm Chu không muốn cô quá quan tâm đến thành tích. Không nghĩ đến thi nữa, chiều nay về nhà em có muốn mua thứ gì đó mang về cho gia đình không? Mua thịt lợn, đồ ăn nhẹ và một ít bột mì để chúc mừng anh. Tề Ngọc Chân bình tĩnh lại, một lần nữa nhìn về phía chồng mình. Thi tốt hay không tốt, cô vẫn muốn ăn mừng, được ăn một bữa ngon sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn. Chưa có kết quả cũng ăn mừng, có ăn mừng quá sớm không? Cô chỉ nói 4 chữ. Em muốn ăn mừng. Tống Tầm Chu vốn không có chút phản đối nào đồng tình. Được, nghe em mua cái gì anh sẽ xách hết. Được, gần đến giờ vào phòng thi rồi, chúng ta đi thôi. Tề Ngọc Chân nhìn thấy các thí sinh bước vào phòng thi thì kéo chồng mình cùng nhau đi vào. Con gái lấy chồng xa và con gái đi đến nơi khác học là hai khái niệm khác nhau. Khi Viên Tú Thải nghe tin con gái sắp thi đại học, bà không buồn bằng việc con gái mình lấy chồng ở xa. Khi nhìn thấy con gái và con rể trở về nhà, bà nhịn không được hỏi kết quả thế nào. Con gái không cho phép bà ấy nói với ai về việc thi tuyển sinh đại học, phải đợi cho đến khi nhận được thông báo trúng tuyển mới được nói. Làm cho mọi người chờ đợi, hôm nay, giáo viên phụ trách học tập của công xã mang kết quả thi sơ tuyển và các phiếu nguyện vọng, ăn cơm xong con gái và con rể lên hội trường của công xã xem kết quả. Mẹ, Tầm Chu và con đều qua. Tầm Chu được 486 điểm, còn con thấp hơn một chút, được 450 điểm. Giáo viên gửi cho chúng con mỗi người một phiếu điền nguyện vọng, nói chuyện hơn một tiếng về nguyện vọng. Những thanh niên khác trong đội sản xuất của chúng ta nói như thế nào? Viên Tú Thải quan tâm đến những thanh niên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là quan tâm, nếu mấy thanh niên đỗ đại học, bà ấy sẽ nhờ ba Ngọc Chân chuẩn bị tất cả các tài liệu cần viết và ký. Những đứa trẻ này đã ở bên ngoài được 5 năm, ba mẹ chúng chắc hẳn rất nhớ chúng. Sầm Vĩ, Canh Tuệ qua dự khảo, nhưng Tiết Quốc Thụ và An Lâm thì không. Vẻ mặt An Lâm phức tạp khi biết được kết quả, vừa buồn vừa thở phào nhẹ nhõm. Tề Ngọc Chân hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì tạm thời cô ấy không phải học. An Lâm rất ghét việc học, lao động và học tập khiến cô ấy càng thêm mệt mỏi. Mẹ, tháng sau con chính thức thi đại học. Mẹ đừng tiết lộ chuyện con thi đại học, đợi thông báo trúng tuyển của con đến rồi hẵng nói. Tề Ngọc Chân lại nhấn mạnh, điểm số của cô và Tầm Chu đều cao nhất nhì trong xã. Thầy giáo nói rằng Tầm Chu có thể xếp vào top 10 của tỉnh, thầy cũng không biết xếp hạng cụ thể trong tỉnh, nhưng với điểm cao như vậy thì thầy chắc chắn sẽ thuộc top 10, thầy rất chắc chắn. Cách chương.